Sự rung động có chủ ý, chương 93, say rượu rồi, chính là lúc dễ dụ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Lễ cầm điện thoại, lướt trong group chat một lúc lâu ngoài ông nội anh ra. Tất cả các thành viên đều dùng biệt danh buồn cười nhất là, chỉ có ông nội và tiểu dã là dùng tài khoản chính. Còn lại toàn là nick clone mới lập, rất ít nói chuyện trong nhóm, hoàn toàn không phân biệt nổi ai là ai. Khoản tiền lớn à? Em có bao nhiêu tiền mà gọi là giữ khoản lớn? Trung Thư Ninh nửa nằm nửa ngồi trên bàn, một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm. Nhiều lắm, nhắc đến tiền tiết kiệm, mắt Hạ Văn Dã sáng rực cả lên. Cậu ghé sát đến bên Trung Thư Ninh, thấp giọng khoe. Em nói cho chị biết, chỉ riêng tiền lì xì Tết năm ngoái thôi, em đã có từng này. Cậu giơ tay định ra hiệu số tiền, nhưng vừa đưa lên thì phát hiện tay mình không phối hợp nổi. Giận đến mức gần như phát cáu. Trung Thư Ninh phì cười, không nhịn được. Chị dâu, chị đừng không tin. Em thật sự có tiền đó. Nếu chị không tin thì có thể tra. Tra kiểu gì? Mật khẩu thẻ ngân hàng của em là 512.592. Trần Tối không nhịn nổi nữa, phụt một tiếng bật cười. Chẳng phải cái mật khẩu này đang nói tôi chính là đồ ngốc. À, hừ. Hạ Văn Dã nghe thấy tiếng cười, nheo mắt lại nhìn sang. Anh cười cái gì? Cậu bật dậy khỏi ghế, lao tới trước mặt Trần Tối, suýt nữa còn đứng không vững, túm lấy áo anh ta, hỏi gắt. Có phải anh đang cười tôi không? Hạ Văn Dã vốn chẳng phải dạng sĩ diện, đã thế lại còn uống chút rượu, càng thêm bám riết không buông. Thiếu gia Văn Dã, cậu bình tĩnh chút. Trần Tối không dám hất ra, chỉ biết liếc cầu cứu về phía ông chủ nhà mình. Nhưng người kia thì đang, mắt không rời khỏi vợ mình. Hoàn toàn mặc kệ sống chết của cấp dưới. Tiền của tôi bay mất rồi. Bình tĩnh nổi gì nữa? Vậy cậu định sao đây? Hay là anh cho tôi mượn ít tiền đi? Trần Tối muốn phát điên. Anh là người làm thuê, đến đây để kiếm tiền, có ai nói phải bỏ tiền ra đâu chứ? Trung Thư Ninh cũng nghe thấy, liếc nhìn sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Văn Lễ. Ánh mắt ấy khẽ cụp xuống, sâu thẳm và ẩn chứa một tầng dịu dàng đến nỗi ngay cả anh cũng chẳng hay biết. Anh mới hơi động người, Trung Thư Ninh lập tức ôm chặt lấy ly rượu, cảnh giác hỏi. Anh định làm gì đấy? Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Hạ Văn Lễ cúi người xuống, giọng nói trầm thấp, áp sát cô. Mấy giờ rồi? Gần 10 rưỡi, thế thì đúng là nên nghỉ ngơi thật rồi. Trung Thư Ninh vừa nói, tay cũng nới lỏng. Hạ Văn Lễ nhân cơ hội rút ly rượu khỏi tay cô. Cô lảo đảo đứng dậy, anh giơ tay muốn đỡ, nhưng lại bị cô từ chối. Anh không được chạm vào tôi, em như vậy rất dễ ngã, tôi đã kết hôn rồi. Trung Thư Ninh nói nghiêm túc vô cùng, Hạ Văn Lễ khẽ bật cười, không ai nói cho anh biết, hóa ra cô say rượu lại đáng yêu đến thế. Anh cúi xuống sát hơn, giọng trầm khàn, mang theo chút dụ dỗ. Vậy để anh đưa em về phòng nhé. Trần Tối sững sờ, hai người đi hết rồi, còn tôi phải làm gì bây giờ? Bác Trương bắt đầu thu dọn bàn ăn. Cũng chẳng buồn để ý đến anh chàng ồn ào nữa. Trung Thư Ninh vịn tay lên lan can cầu thang, từng bước chậm rãi đi lên tầng. Cơ thể lảo đảo, siêu vẹo về phòng, cửa cũng không buồn khép lại. Khi Hạ Văn Lễ xoay người đóng cửa, vừa quay đầu thì khựng lại. Trong phòng không bật đèn, đêm nay không trăng, chỉ có ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ len lỏi vào, vệt sáng rơi chập chờn loang lổ khắp phòng. Hạ Văn Lễ định bật đèn, muốn nhắc cô cẩn thận. Thì đã thấy Trung Thư Ninh bắt đầu C, D, Ninh. Anh muốn ngăn lại, nhưng đã muộn. Cô hành động quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi áo khoác xong, K, K, S, Q, N, L. Chiếc quần rơi xuống chân như một đóa hồng đen nở rộ dưới sàn. Cô chân trần, lại bắt đầu cởi nội y. Ánh đèn hắt vào phòng như làn nước chút lên người cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa mờ ảo, vừa mị hoặc. Cô giống như một con mèo lười biếng, vừa phong tình, vừa mềm mại, yêu kiều. Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Anh nới lỏng một cúc áo cổ, nhưng vẫn không xua nổi cơn nóng cháy lan tràn trong ngực. Trong mắt anh, lửa bắt đầu bốc lên. Tỷ lệ cơ thể cô thật đẹp. Cổ thiên nga, bờ vai mềm mại, vòng eo thon gọn, đôi chân dài, cả phần xương bướm sau lưng cũng mượt mà tuyệt mỹ. Anh thở nặng nề, ánh mắt quét qua thân thể cô. Như lửa thiêu đốt. Trung Thư Ninh lúc này lại buộc tóc lên, vịn vào tường đi về phía phòng tắm. Khi cánh cửa khép lại và tiếng nấc vang lên, Hạ Văn Lễ mới thu lại ánh nhìn. Anh cúi xuống, nhặt quần áo cô vứt trên sàn. Trong đó, tất nhiên bao gồm cả những món đồ thân mật nhất. Vì lo cô say rượu mà tắm dễ gặp nguy hiểm, anh đứng đợi ngoài cửa phòng tắm. Cho đến khi cửa mở ra, làn hơi nước nóng hổi tràn ra như nuốt lấy cả hành lang. Cô không bật quạt thông gió, hơi nước dày đặc, ẩm nóng phả thẳng vào mặt. Trung Thư Ninh khoác một chiếc áo choàng tắm, đầu óc mơ hồ, đi còn loạng choạng hơn lúc nãy. Mọi thứ quay cuồng, rồi cô cảm thấy eo mình bị siết chặt. Cả người bị bế ngang lên. Anh à, phòng tối quá, từ góc nhìn của cô chỉ thấy đường nét nghiêng của khuôn mặt anh. Sâu sắc, lạnh lùng nhưng quen thuộc. Không nhận ra anh à, Hạ Văn Lễ cúi đầu nhìn cô. Trung Thư Ninh nheo mắt nhìn kỹ, đến khi cơ thể chạm vào tấm đệm êm ái trên giường. Hương rượu mòn ngọt còn vương nơi đầu môi, thì đôi môi anh cũng phủ xuống, mát lạnh mà mềm mại. Như một mảng tuyết rơi bất ngờ, lạnh lẽo, nhưng đầy xâm chiếm, môi cô như bị lửa thiêu cháy. Cô vươn tay níu lấy cánh tay anh, áp sát, cọ sát, từng chút, nhẹ nhàng vượt qua giới hạn. Cơ thể anh nặng nề đè lên khiến cô khó thở, vốn đã choáng váng, giờ lại càng bị cảm giác mãnh liệt ấy xâm chiếm, mờ mịt và ngây ngất. Hơi nóng giữa hai người như lan ra, không thể kiểm soát. Cô muốn tránh, nhưng không còn lối lui. Hai tay đẩy anh, lại bị anh giữ chặt, FLNDNS đầu. Anh buông em ra, giọng cô mềm nhẹ như tơ, chẳng có chút ghi hát, P nào. Nhận ra anh là ai chưa? Anh là ai? Hạ Văn Lễ, không đúng. Trong cơn mê mờ, Trung Thư Ninh chợt nhớ ra hôm nay hai người đã đi đăng ký kết hôn. Gương mặt bỗng nóng ran, má đỏ bừng, đến tận vành tai cũng đỏ. Cô lý nhí thì thầm, anh là chồng em. Chỉ khi nghe được câu ấy, Hạ Văn Lễ mới bật cười, thả tay đang giữ chặt tay cô ra. Qua một hồi giằng co, chiếc áo choàng tắm vốn đang quấn lấy người cô cũng đã bị làm cho lộn xộn, chẳng còn che được bao nhiêu. Đầu ngón tay anh nóng rực, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cô. Trung Thư Ninh bị anh đè lên, vốn đã thấy không thoải mái, khẽ nghiêng người muốn né, ai ngờ anh lại cúi xuống, một lần nữa hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này còn dữ dội, mãnh liệt hơn trước. Cướp đoạt cả hơi thở, ép lật toàn bộ lý trí. Cô đã thấy nóng bức sau khi uống rượu, lại vừa tắm nước ấm xong, thân thể càng như có lửa đốt. Cảm giác nóng rẫy lan ra từng tấc da thịt khiến cô không nhịn được khẽ rên một tiếng. Mà đối với Hạ Văn Lễ lúc này, âm thanh ấy chính là cám dỗ chí mạng. Đêm sâu, men rượu nồng, tối nay, e rằng định sẵn không thể yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Trung Thư Ninh bất chợt hít một ngụm khí lạnh, răng cắn chặt lại, trong miệng thoáng có mùi máu, cô chau mày trách nhẹ. Anh đè lên tóc em rồi, bị kéo đau, cô đẩy anh ra. Đúng lúc mọi thứ vừa chớm, cú đẩy ấy như dội một gáo nước lạnh khiến tất cả bị dập tắt. Cảm giác nặng nề trên người biến mất. Trung Thư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại. Rồi, ngủ luôn. Trong khi đó, Hạ Văn Lễ thì mắt mờ trừng trừng, không tài nào ngủ nổi, cảm giác nóng rực khiến cổ họng khô khốc, cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài hút thuốc. Ai ngờ vừa ra cửa, đã thấy em trai mình đang ngồi trên bậc thềm nghịch điện thoại, Trần Tối thì ngồi bên canh chừng. Cậu ta làm gì thế? Hạ Văn Lễ hỏi, đang nạp hội viên, phát lì xì trong group. Trần Tối đáp. Gì cơ, còn donate cho một streamer game nam. Bình thường chẳng ai xem cậu ta cả. Đột nhiên được tặng 1.000 tệ, suýt nữa gọi thẳng cậu ấy là ba. Nếu không phải Trần Tối ngăn lại, chắc Hạ Văn Giã đã lên cơn rồi. Khi Hạ Văn Lễ lấy điện thoại của cậu ta kiểm tra, phát hiện trong vài nền tảng video, cậu đều nạp hẳn 50 năm hội viên, rồi còn vào group gia tộc mà điên cuồng phát bao lì xì. Kết quả bị hai người anh họ bên chú hai hốt sạch. Hai thằng nhóc đó đúng là tiểu dã, về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Hạ Văn Lễ thấy nhức đầu, tắm áp. Hạ Văn Dã ngửa đầu nhìn anh trai, đôi mắt lấp lánh. Anh muốn tắm cùng em không? Hai ta tắm chung đi. Hạ Văn Lễ mặt lạnh không nói. Anh ngại hả? Đều là đàn ông cả, ngại gì chứ? Hạ Văn Dã cười ngốc, trông như chẳng còn chút lý trí nào. Hạ Văn Lễ mặc kệ, quay người đi hút thuốc. Ai ngờ Hạ Văn Giã lại kiên quyết muốn tắm, còn định C, D, ngay trước cửa. Trần Tối suýt nữa phát điên, quay sang cầu cứu. Ra, giờ làm sao đây? Tôi sắp không giữ nổi cậu ấy rồi. Gọi Lý Khải tới, đánh ngất rồi khiêng vào. Dù Lý Khải có tới, hai người họ cũng đâu dám ra tay với thiếu gia chứ. Trần Tối mặt mày đau khổ. Ra, dù ngài cho tôi thêm 10 cây lá gan, tôi cũng không dám làm đâu ạ. Vậy cậu đi tắm cùng nó. Hạ Văn Lễ ngậm điếu thuốc định hút, nhưng môi vừa chạm phải chỗ bị cắn khi nãy, lại đau rát âm ỉ, cách trương.